Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lên tập 4 của Cậu Lãm và ngày mai lên tập 5 nữa là hết. Chúng ta đã thấy rằng là có vẻ lộ dần ra rồi cái con long hồn đó, nó chính là linh thức của long mạch đó. Và cái long mạch này nó kéo dài rất là triền miên, và cái khu vực vịnh Hạ Long đó thì được coi là cái đuôi của long mạch đó, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đã có cái truyền thuyết này, thì chúng ta cũng đã từng được nghe đến rồi. Và cái khu vực đảo Bạch Long Vĩ đó chính là cái đuôi của con rồng trắng đó, đúng không đó? Cái tiếp theo nữa là có vẻ là chúng ta đã lần ra cái dấu vết về hồn ma của hai đứa nhỏ và cả con nữ quỷ. Tuy nhiên là như ở phần cuối của ngày hôm qua tôi đã nói đó, thì xem ra cái sự việc nó không chỉ dừng lại ở vùng biển này mà nó còn vào trong đất liền nữa. Mà nó như thế nào thì chúng ta sẽ để từ từ theo dõi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên qua nick Facebook của tác giả mà tôi đang ghi ở phần bình luận. Lúc này người làng vì đã sợ quá cho nên họ kéo nhau về gần hết. Lác đác chỉ còn lại gia chủ và mấy người nhà đang ngồi uống nước trông nom. Ông thầy Hà đi một lượt gõ cửa từng nhà, dặn dò mọi người cẩn thận, rằng thì là họ phải tuyệt đối không được ra khỏi ngoài khơi hoặc là đi đêm nay. Có mấy nhà nghe thế thế nhưng cũng có vài nhà vì miếng cơm manh áo, họ lại cho rằng là cái sự tâm linh vớ vẩn, cho nên vẫn cứ nhổ neo ra khơi mà đánh cá. Chuyện ma quỷ này tín hay là không thì cũng chẳng ép người ta được. Sau khi ông thầy Hà trở lại, cô Linh, cô Lan đang lối hối ở trong buồng nhà người có tang, không biết làm gì trong đó. Ông ngó đầu vào xem, thằng bé con nhà ấy bây giờ đã sốt miên man, có lẽ là vì bị quỷ khí thâm nhập quá mạnh, cho nên mồ hôi lạnh trong người của nó túa ra như tắm. Thầy Hà ngồi xuống lấy từ trong túi mang theo ra một lá bùa nhỏ, một cái bút lông có tẩm cái mực gì màu đỏ tía. Thầy khoanh chân đưa tay lên đọc chú, vẽ vòng vòng vài nét trông kỳ dị. Đoạn thầy đưa cho bà mẹ nóng tính, bảo bà đốt lên, hòa vào nước cho nó uống để thanh trừ quỷ khí. Cô Linh cô Lan trong cảnh này giống y như là trong phim Trung Quốc, thì thầm với nhau. Quả nhiên là mỗi thầy mỗi phép, mỗi một đường tu lại có cách hành pháp riêng. Hai cô nhìn theo thầy Hà thi pháp thì tò mò lắm. Bà mẹ kia vì sợ con có chuyện, vội vàng làm theo lời thầy. Lúc chuẩn bị cho thằng bé nó uống thì một người đàn ông dáng người cao to, có khi là họ hàng, đi đến. Vừa trông thấy bà mẹ bê bát nước bùa kê lên môi của thằng nhỏ thì ông nhíu mày, ông nói như quát. Làm cái trò gì đây? Hả? Mê tín dị đoan? Từ nãy đến giờ tôi đã chẳng định nói đâu. Cơ mà làm gì có cái chuyện quỷ chuyện ma chứ. Nó rơi xuống nước nó bị trúng cảm, cho nó uống vớ uống vẩn, rồi không khéo đi bệnh viện mà rửa ruột đấy. Thì ra đây là cậu của thằng bé ở trong đất liền ra. Nghe tin anh rể chết, đến đây từ chiều, ông cũng đã quan sát thấy mọi thứ sự tình. Người đàn ông gạt tay bà mẹ. Bà mẹ lúng túng nhìn sang thầy Hà. Ông chỉ bảo, cậu không tin, nhưng đây là thật. Tôi đang muốn giúp gia đình mình. Nếu không uống, có đi bệnh viện thì nó cũng không đỡ được đâu. Nói xong, thầy khẽ hất cằm, ra chừng bảo người mẹ tiếp tục cho thằng bé uống nước bùa. Bà mẹ dốc được một chút nước vào khóe môi, thì người kia giật phát cái bát khỏi tay ném đánh choang một cái. Bát nước bùa vỡ tan tành, mảnh sành bắn tứ tung. Ông ấy chỉ thẳng tới sấn sổ mà quát. Giời ơi là giời mẹ cha bọn chúng mày. Thầy bà cái gì? Nhà thì có người chết. Bây giờ nó trúng cảm thì đưa nó vào đất liền. Đi bệnh viện. Cháu tao là người chứ không phải là con vật. Để mà chúng mày cho uống cái thứ linh tinh. Chị ở nhà sắp xếp đi. Tôi đưa nó ra tàu về đất liền truyền dịch. Mai nó tỉnh. Tôi đưa nó về. Mẹ khỉ. Người đàn ông tỏ ra bực mình một cách dữ tợn. Có lẽ ông ta đang mất bình tĩnh về sự ra đi của người anh rể và không tin vào cái sự tâm linh, cho nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Bà mẹ thì đến đây sụt sịt khóc, bảo ai mà chịu được khi mà chồng vừa chết, thằng bé con lại gặp chuyện. Người đàn ông kia không nói năng gì, bế thốc thằng nhỏ dậy. Thầy Hà và hai cô định ngăn lại, nhưng ông ta hùng hổ. Và lại những chuyện như thế này, làm sao mà ép người ta được. Bà mẹ có lẽ vì quá mệt mỏi, đành để người em trai muốn làm gì thì làm. Bà lao đến bên quan tài của người chồng mà khóc lóc nức nở. Hai cậu cháu cứ bế nhau đi ra bên ngoài cửa, định bụng ra thuyền. Ông thầy Hà thở dài ngao ngán. Cô Linh nói, thôi kệ thôi thầy ạ, muốn giúp cũng không được, thì mình phải chịu thôi. Cái chuyện này ở đâu cũng như ở đâu, có âm có dương thì cũng có người tin người không. Ông thầy Hà gật gật đầu, rồi ngồi xuống lấy bút vẽ bùa trừ tà, định bụng đi chia cho mỗi nhà một lá, dán ở cửa đề phòng trường hợp rắc rối. Người đàn ông bế thằng bé ra cái xuồng cao tốc đang dập dành ở ngay bến thuyền, bảo thêm một người trong nhà dáng vẻ gầy gò lấy chìa khóa để đi cùng với ông. Cái xuồng này chiều nay mới buộc neo ở gần chỗ bậc thang gỗ. Bây giờ thủy triều dâng lên cầu thang đã bị ngập, con thuyền chỉ cách cầu thang gỗ độ 3-4 mét. Muốn đi ra đấy thì phải lội nước để mà leo lên. Cô Linh cô Lan không để ý tới họ mà bị những nét bùa của ông thầy Hà vẽ làm cho chú ý. Người cậu kia không hề e ngại, bế thằng bé lội thoăn thoắt xuống nước. Ông ta mồm vẫn cứ chửi lầu bầu, từ từ tiến ra chiếc thuyền. Nước ngập từ cổ chân, loáng một cái đã cao đến ngang thắt lưng. Mẹ nó chứ, ma quỷ cái đéo gì, vớ va vớ vẩn. Người gầy gò kia vào trong nhà lấy chìa khóa, lật đật chạy ra. Anh ta cũng là một người không mấy tin vào tâm linh, cho nên lúc đi qua chỗ ba thầy cùng với thằng cô đang ngồi, còn không quên để lại một cái bĩu môi dè bỉu. Bỗng oạp một tiếng, người gầy gò kia đứng sững lại. Ở phía trước mặt, ngay sau tiếng động, là tiếng kêu như đứt hơi, tiếng của chùm chìa khóa rơi xuống mặt sàn gỗ. Cô Linh cô Lan cùng với ông thầy Hà quay phát lại nhìn. Chỉ vừa kịp thấy người đàn ông kia như bị thứ gì đó lôi đi, hở được nửa cái đầu, ỏng ọc kêu cứu mấp mé, rồi chìm nghỉm. Ôi, ôi, anh Thái ơi, anh Thái ơi. Người đàn ông gầy gò kinh hoàng nhảy chồm chồm lao ra, khiến cho mọi người cũng phải rung chuyển. Tàn nhang ở trên ban thờ rụng lả tả. Những người có mặt khiếp vía, hò nhau chạy tới xem là chuyện gì. Hai cậu cháu đã mất hút trong làn nước tăm tối, chỉ còn lại những bọt đang nổi ủng ục đến sợ. Bà chị thì gào ầm lên lao ra ngoài khi nghe tiếng em trai kêu cứu. Ba thầy cô cũng lao ra, thế nhưng mặt biển đã tĩnh lặng, không thấy bóng người kia ngoi lên một chút nào nữa. Thầy Hà, thầy cứu họ đi. Cô Linh thốt lên. Ông thầy Hà thì đơ ra như tượng nhìn ra bên ngoài. Bàn tay của thầy cầm bút, run run, khẽ bấm độn. Cuối cùng lắc đầu không nói lại một lời nào. Mấy người hò nhau định nhảy xuống để tìm xem ông kia đâu. Người mẹ thì vật vã, gào thét. Tiếng gào thét đánh động mọi người. Người ta chỉ đứng đó, chắp tay vái, không nói thành lời. Ôi giời cao biển rộng ơi! Con ơi! Em ơi! Trông thấy mấy người đàn ông định lao xuống nước. Ông thầy Hà vội vàng chạy ra, kéo giật áo họ lại, lắc đầu. Đừng xuống, không cứu được đâu. Muốn làm người tiếp theo hay gì? Nghe thấy những lời này, tất cả những người có ý định giải cứu đồng loạt rụt chân lại. Mặt nước bây giờ thực sự như là một làn danh sống chết. Hễ mà chạm xuống thôi là sẽ xảy ra chuyện mất mạng như chơi. Ông thầy Hà rôn rôn, bất lực nhìn ra phía xa. Dân làng đang ùn ùn chạy tới, ai nấy đều kinh hãi. Không khí bao trùm nỗi lo sợ. Tiếng khóc của bà mẹ vang lên não nề, khiến cho chân tay những người có mặt ở đây bồn rộn. Vậy là lại thêm hai mạng người nữa. Chỉ chưa đầy 24 giờ mà tất cả chồng lẫn con cùng với người em trai đều mất. Làm gì có nỗi đau nào lớn hơn được. Mặt biển sau vài giây yên lặng bỗng nhiên nổi lên sóng to. Sóng to đến nỗi khiến cho cả làng chài cứ dập dà dập dành. Mấy người ngã rúi rụi. Ở bên dưới mặt nước chợt sáng bừng lên một thứ ánh sáng kỳ dị, nhưng nhanh chóng tắt lịm. Trời đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Chuyện gì thế? Là có cái chuyện gì thế? Này, mọi người có ai nhìn thấy ở dưới biển vừa lóe sáng không? Sao lại... Ai nấy đều hoang mang, thấy rõ những điều kỳ dị vừa xảy ra. Chỉ có mấy ngày thôi mà hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cho tất cả đứng ngồi không yên. Gió mưa như chút, dân làng tàn đi. Bất chợt từ khắp nơi khắp chốn, một giọng cười ma quái nổi lên, khiến cho ông thầy Hà, cô Linh và cô Lan cũng rùng mình nổi da gà. Ông thầy Hà giơ tay bấm độn. Mẹ nó chứ, cái quái gì thế này? Chúng mày, cả làng sẽ chết. Một, hai, ba. Ông thầy Hà tay vẫn bấm độn, miệng rôn rôn. Bốn, năm, sáu. Thằng bé là thứ bảy. Là bảy mạng đồng nam. Ác quỷ bắt đủ bảy người. Bây giờ đến lúc nó đã có thể lên bờ rồi. Cái gì cơ? Tất cả mọi người quay sang nhìn ông thầy Hà đang trợn mắt há mồm với nhau. Không biết họ có nghe tiếng cười quỷ dị, tiếng nói kia hay không. Nhưng mà cô Linh, cô Lan và cả ông thầy Hà thì ai cũng nghe rất rõ. Cô Linh vội vàng kéo tay thằng cu Thủy đứng lại sát gần. Ông thầy Hà thì cuống cuồng hô hét tất cả mọi người. Ai về nhà nấy lập tức. Nào, già trẻ lớn bé. Một là về nhà ngay. Hai là tập trung về thuyền bên này. Tuyệt đối không để ai một mình, nghe chưa? Anh ơi! Ông thầy Hà vừa dứt câu thì từ phía một ngôi nhà có tiếng hét thất thanh vang lên. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ông thầy Hà cuống cuồng lao về bên ấy. Nó ra tay rồi, nó tàn sát rồi, nó đã lên bờ rồi. Mau tập hợp lại, mau lên. Những tiếng tù và bằng ốc biển được người ta thổi lên như báo động. Tiếng tù và ốc này là đặc trưng của người dân miền biển. Nó giống như là tiếng trống thúc của người dân trong đất liền, hoặc là tiếng đánh kẻng đánh động mỗi khi làng xã có chuyện. Từ những ngôi nhà nhỏ, những cái đầu tò mò ngó ra, nghe thấy tiếng hô, tiếng la hét. Mặc dù là có những nhà ở xa không hiểu chuyện gì, nhưng mọi người cũng lục tục kéo đến. Ông thầy Hà chạy nhanh về phía có tiếng hét. Cô Linh bảo cô Lan kéo thằng cô Thủy chạy vào trong nhà có tang đợi, rồi cũng lao theo thầy. Ở phía sau lưng cô, những tiếng gào khóc của người mẹ vừa mất con, mất em, mất chồng vang lên. Ở trên đầu thì mưa giông đã đổ xuống, bầu trời lúc này như vần vũ muốn lật tung cả. Trời cao biển rộng ơi, sao lại khổ thế này à trời? Mm-hmm. Mình sóng nước thuyền ai xuôi ngược mang con tôi về. Con ơi mình sóng nước mang thuyền ai xuôi ngược mang con tôi về. Con ơi, mẹ lên bờ rồi đây, mẹ đi tìm con đi. Con ơi. Tiếng hát nghe ghê rợn vang lên. Ông thầy Hà liếc nhìn sang chỗ bên hông nhà thì ông giật nảy mình. Lúc này ông thấy xác của một người đàn ông đang nằm ở trên bờ, thế nhưng lại cắm đầu xuống dưới mặt nước không động đậy. Ông thầy Hà nhẹ nhàng bước tới kiểm tra. Có lẽ vừa nãy người này vừa mới chết xong, máu vẫn đang loang ra trên mặt nước. Thầy Hà hít sâu một hơi, đạp đánh rầm phá bung luôn cái chốt cửa. Căn nhà rung lên một chập, cánh cửa bật mở. Ông thầy Hà và cô đồng lao vào bên trong, sững sờ. Ở bên trong chỉ còn lại một bà già móm mém, ngồi rúm gió ở trong góc tối, kinh hãi nhìn về phía cả hai. Một tiếng sét sáng lòa bùng lên. Cô Linh đang định hỏi bà cụ có chuyện gì xảy ra, thì thấp thoáng thấy có bóng người phụ nữ đi vòng qua lối cửa sau mất hút. Bà già run rẩy chỉ tay. Thằng Lộc, con tôi, con Phượng nhà tôi, nó làm sao ấy, nó bé con. Đuổi theo. Cô Linh vội nói. Ông thầy Hà lao lên, đuổi về bên ấy. Người phụ nữ kia không hiểu vì sao thoăn thoắt đi qua tấm ván nối giữa hai nhà mà đã sang được bên kia, cách hai người cả chục bước chân. Ông thầy Hà và cô Linh đứng nhìn theo mà hoang mang. Là một người phụ nữ dáng người cao mảnh khảnh, đang lững thững vừa đi, đầu tóc rũ rượi, vừa cười nói làm nhạc, trong tay còn bế ẵm theo một đứa bé. Cô Linh quát lớn. Ác quỷ! Người phụ nữ đó chợt dừng lại. Ông thầy Hà thủ thế, cho tay vào trong túi ngực, có lẽ là đã chuẩn bị sẵn tinh thần hành động, chỉ chờ thời cơ. Người phụ nữ kia đứng im, thế nhưng sau khi nghe tiếng cô Linh thì cái đầu từ từ vặn lại đằng sau, dần dần vặn đến 180 độ. Những tiếng răng rắc vang lên. Nó quay lại nhìn cô Linh, làm cho cô sợ đến nỗi suýt nữa hét lên thành tiếng. Ông thầy Hà cũng ngây ra như phỗng. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên ngặt nghẽo, nghe đến rợn người trong đêm khuya. Hai tròng mắt của người đàn bà bây giờ trắng dã, vằn lên những tia máu. Có lẽ đứa bé đang nằm ở trong tay cô ta. Cảnh tượng này làm cho cả cô Linh lẫn ông thầy Hà chưa từng chứng kiến bao giờ. Cô Linh còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên rắc một tiếng khô khốc. Đứa trẻ kia đang khóc ngần ngặt bỗng im thin thít. Người! Cô Linh lạnh cả người. Đứa bé đỏ hon hòn trực tiếp bị bóp chết, rồi ném đánh tủm cả người cả cái bọc xuống dưới nước trước sự kinh hoàng của cô Linh. Là mẹ bóp chết con. Khuôn mặt quỷ dị của người đàn bà đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô Linh, thều thào bằng cái giọng lạnh lẽo như xoáy vào trong tâm trí. Là con trai Phải chết. Là quỷ nhập xác, người đàn bà kia chắc chắn đã bị quỷ nhập, điều khiển tự tay bóp chết con trai của mình. Cô Linh quay sang nhìn ông thầy Hà thở hồng hộc. Thầy rút từ trong túi áo ra 3 đồng tiền xu cổ, đưa lên miệng khẽ thổi một cái, niệm chú, phóng thẳng về bên đó. Một đồng xu văng trúng đánh xèo một tiếng, người phụ nữ kia ngã vật ra đất. Các người không cứu được cái làng này đâu, không cứu được đâu. Từ trong thân thể người phụ nữ, một cái bóng đen bay vụt ra. Nó cười the thé lên rồi lặn xuống nước trước sự ngỡ ngàng của hai thầy Pháp. Cái thân xác kia còn lại cái đầu vẫn cứ vặn ngược ra đằng sau, mắt vẫn trợn lên, giật giật. Cô Linh kinh hoàng rú lên. Từ trong miệng của người phụ nữ, máu tươi đã ồng ọc chảy ra. Chết rồi, ác quỷ lên bờ rồi. Con quỷ đã biến mất trong làn nước đen sẫm. Tính mạng của người dân làng lúc này bị đe dọa, và con quỷ có thể nhập xác bất kỳ ai, thoát ẩn thoát hiện ở bất kỳ nơi đâu. Ông thầy định đưa tay ra với lấy, thế nhưng cái đùm bọc vải cứ lờ đờ rồi đột nhiên chìm nghỉm như có người lôi xuống. Ở đầu bên kia của làng lại có tiếng hét vang lên rợn người, làm cho cả ông thầy Hà lẫn cô Linh rùng mình. Mọi thứ nó diễn ra dồn dập đến phát khiếp. Không xong rồi, không xong rồi. Ở một nơi rất xa ngoài biển, tiếng hét dường như vẫn vang vọng đến tận đây vậy. Sau một hồi chạy lòng vòng tìm kiếm hòn đảo nơi có bóng dáng của hai đứa trẻ, trong tâm thức của thầy Phong, con thuyền vô tình đã đi qua được cả ngọn núi, có lẽ là rốn của Long Mạch. Ngọn núi đã bị kẻ nào đó dùng mìn cho nổ tan tành ở trên đỉnh núi. Là lá cờ chữ tàu cùng với một lá bùa nhỏ dán trông giống như trong ảo ảnh mà thầy đã được thần Long dẫn đi trong vô thức. Mọi người có nán lại ở đó xem một lúc, nhưng không ai biết cách gỡ yểm cả. Chắc chắn đây là một hành động có chủ đích, nhưng quả thực không biết kẻ gây ra chuyện này rốt cục là muốn làm gì. Đi được thêm một quãng dài theo hướng của thầy Phong chỉ, quả nhiên vượt qua một khu vực sương mù, có một hòn đảo xuất hiện nằm tách biệt hẳn so với khu vực vùng vịnh. Mưa trên trời trút xuống tầm tã như thác đổ. Ông thầy Long, thầy Phong đứng ở mũi thuyền định hình nhìn về nơi hòn đảo. Bất ngờ trông thấy một cái hốc đá, dường như trong đó có đốm lửa le lói. Thầy Phong đưa mắt nhìn rồi hô lên. Hòn đảo, ở kia kìa. Chẳng phải là cô Hương và cô Thao kia sao? Trời ơi, nhanh lên, ở bên kia. Mấy tiếng gọi vang vọng trong màn đêm. Ở trong hốc đá lúc này, mấy người cô Thao đã đói là sau 2 ngày chịu mưa gió. Chỉ có ăn bằng sò với ốc. Cô Thao nằm co quắp đưa tay ra, chỉ mong nhận lấy hơi ấm từ đống than đã gần tắt. Khi nghe tiếng của thầy Phong gọi, cô đứng phắt dậy, nhìn thấy ánh đèn ở trên tàu chiếu tới. Cô òa khóc, quay sang lay lay cô Hương và chị Sâm. Kìa, có người đến rồi. Tiếng còi tàu ngân vang, chú Hải bế thằng cu lãm ở trong khoang, nghe thầy Phong gọi to thì bừng tỉnh, chồm dậy lao tới. Cái cảnh tàu trong mưa đến, quả thực lúc này nó đẹp không kể xiết. Ông Sơn sung sướng vớ lên một cảnh củi còn sót lại, ầm ĩ khua lên ra hiệu. Sống rồi, là sống rồi. Niềm vui như vỡ òa với tất cả mọi người. Không thể ngờ là lại có thể tìm thấy đoàn cô Thao ở đây. Ai nấy vừa sung sướng, vừa xúc động không thôi. Cô Thao đứng ở trước hốc đá nhìn con thuyền đang từ từ cập lại. Đầu bên kia thấp thoáng, ông thầy Phong lại trông thấy ở một cái hốc khác hiện lên 2 hình bóng nhỏ thó đang nép ở dưới mưa nhìn về bên này như mong đợi điều gì. Thầy Phong huých huých ông Long béo. Là bọn chúng đấy. À, đâu? Đâu? Bên kia kìa. Có thấy gì đâu. Kìa. ở bên kia, gươm chữa. Ông thuyền trưởng cho tàu chạy chậm lại, dừng cách độ 20 mét, bởi vì chỗ này nước nông, không có bờ để đỗ. Chú Hải nhanh chóng ném chùm phao xuống, rồi không ngần ngại gì mà nhảy tòm cả xuống biển, chạy vào đón cô Thao. Thằng cu lãm đứng ở bên trong khoang thuyền nhìn ra, nó nhảy cẫng lên khi trông thấy mẹ. Nó định lao ra ngoài, nhưng bị ông Long béo túm gáy lôi lại. Nó mà dính mưa thì không khéo rồi lại ốm. Khoảnh khắc này mọi người ở trên đảo thực sự là không thể chờ thêm được nữa. Bốn người dò dẫm run rẩy mò ra bên ngoài cái hốc, dẫm lên những cục đá sắc lẹm, lội ra phía xa. Thầy Phong cũng nhảy xuống theo chú Hải để hỗ trợ đưa mọi người lên. Đang lúc cô Thao vui mừng vì đoàn nhà mình xuất hiện, thì ở bên tai có tiếng trẻ con nói: Cô ơi, cô đưa chị em con đi với. Cô ơi. Cô Thao quay đầu nhìn lại sau lưng, hai chị em vong hồn kia hiện ra, dường như chúng muốn đi theo ra biển để tìm mẹ. Cô Thao không nghĩ ngợi, đưa tay gọi chúng. Con chị bế thằng em trai mếu máo nhảy tót xuống nước. Thế nhưng bỗng nhiên đùng một cái, đôi chân của nó cháy lên xanh lè lè. Hai đứa bé hét lên, thụt lại lên trên bờ. Cô ơi, con không xuống biển được. Cô Thao lặng người, bọn chúng không xuống biển được. Linh hồn của chúng bị giam giữ ở hòn đảo này, theo lệ phải tìm được người thay thế thì mới có thể rời đi. Thầy Phong và chú Hải bơi được tới nơi, chú Hải không kìm nén nổi cảm xúc mà ôm chầm lấy vợ. Cô Hương và chị Sâm thì mừng rỡ, bấu chặt lấy hai cái phao. Cô Thao, hai đứa trẻ bên đó là... Cô Thao nhìn ông thầy Phong rồi nhìn qua chị Sâm. Ông Sơn nói không thành lời. Cô thấy đứa bé gái kia dường như lại muốn xuống nước tiếp. Cô Thao quát: Không được xuống đâu, không cẩn thận là hồn phi phách tán đấy. Đợi ở đây, cô hứa là cô đi tìm mẹ cho. Hai đứa bé mếu máo, từ hôm qua đến giờ, sau nhiều năm cô độc, chúng nó cứ quanh quẩn ở hốc đá để mà nói chuyện với cô Thao, cô Hương. Bây giờ chúng nó rất muốn đi theo hai cô. Thầy Phong hỏi chuyện này rốt cục là ra làm sao. Cô Thao bảo tí nữa lên thuyền cô sẽ kể lại. Cô nhìn hai đứa bé mà khó xử. Cô nói: Chúng nó muốn đi tìm mẹ đấy. Cô Thao muốn đưa chúng nó đi cùng, thế nhưng cô lại không mang theo túi phép. Bây giờ chỉ cần chúng bước xuống nước thôi, không khéo là sẽ bị thiêu rụi. Đang lúc lưỡng lự không biết phải làm sao thì đột nhiên ở trên mặt biển có tiếng động đùng đùng. Một cái đầu rồng từ dưới mặt nước trồi lên, làm cho mọi người giật mình sững sờ như hóa đá vậy. Cô Hương và cô Thao trợn mắt. Cái gì thế này? Là cái gì thế này? Thầy Phong cũng quay lại, thầy nhận ra là thần Long, là hồn tinh của Long Mạch đã xuất hiện. Hóa ra từ lúc giáp mặt ở vịnh lúc chiều đến giờ, thần Long vẫn bơi ở dưới sâu đi theo thầy. Cả hai như đã có một sợi dây liên kết. Thần Long đã bám theo con tàu này mà thầy Phong không hay biết. Có cách rồi, ông thầy Phong nói lớn. Ở bên kia, thần Long đã vươn đến nửa thân người lên khỏi mặt nước, cao dễ phải đến cả vài chục mét. Nước đổ rào rào xuống trong cơn mưa. Ở làng trại lúc này cũng đang trong cơn mưa gió ào ào. Cô Linh và ông thầy Hà gần như bất lực trước sự tấn công của con quỷ. Thêm một người nữa kêu cứu, nhưng chạy tới nơi thì người thanh niên bị lôi chìm nghỉm xuống nước bất dạng. Ông thầy Hà chạy khắp các nhà ở trong làng, gõ cửa hò hét mọi người. Bây giờ thì phải tập trung hết về chỗ hai ngôi nhà gỗ có đám ma. Một bầu không khí náo loạn như ánh mắt sợ hãi của người lớn. Những đứa trẻ co rúm rụm, tất cả bị ám ảnh, bởi họ không biết ai sẽ là người tiếp theo phải nộp mạng. Con quỷ lúc ẩn, lúc hiện, nó cứ bơi vòng vòng bên dưới mặt nước như con thú săn mồi, chỉ trực chờ cơ hội là ra tay. Không ai biết lý do vì sao nó tàn độc như vậy. Thế nhưng, dường như là nó chỉ nhắm đến đàn ông ở trong làng, mặc kệ là già trẻ lớn bé, hễ mà cứ là đàn ông là nó giết. Nó giết sạch, nó giết ráo, nó giết không để chừa một ai cả. Cô Linh và ông thầy Hà bảo mọi người lập tức răng điện thắp hết lên cho sáng. Ở đây có đường điện nhỏ từ đất liền ra, thế nhưng chập chờn lúc có lúc không, và thường thì đều phải thắp điện chạy bằng bình ắc quy. Cả trăm con người leo lên hai chiếc sàn nổi, làm cho không gian ở đây thêm đặc quánh. Ngôi nhà có tang kia người đứng chen vào đến tận chỗ để quan tài. Trong cảnh tượng này thì nó hỗn độn lắm. Thầy Hà, cô Linh, cô Lan giao lại thằng cô Thủy cho một người trông giúp. Cả ba người đứng ra ngoài mái vầy ướt sũng, không dám lơ là. Họ sợ rằng nếu như trong lúc họ sơ ý, rất có thể người dân trong làng lại bị con quỷ nó bắt. Mong tất cả bình tĩnh. Cớ sự này chưa biết nguyên do, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây. Bây giờ là lúc chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau. Cửa trước cửa sau đã đóng kín, nhưng tuyệt đối không ai được mon men gần mặt nước, nghe chưa? Mọi người nhìn thấy ông thầy Hà lo lắng. Thế nhưng có những người không tin vào chuyện ma quỷ, vừa nãy không được chứng kiến những cái chết kinh hoàng kia. Ông bị dở à? Đéo mẹ tự dưng lôi hết về đây rồi ma ma quỷ quỷ cái đéo gì? Nhà bao việc. Rồi ôi, lại còn quỷ cái nữa. Đâu đâu, thế ông gọi con mặt giặc ra đây tôi vả cho nó một phát chứ. Sợ đéo gì. Phải đấy, đây toàn là đàn ông con trai, làm sao phải trốn. Đời tôi đi biển chả gặp ma liên tục, mấy cái trò vớ vẩn. Ông thầy Hà xua tay rối rít. Mấy người này đều là những người có máu mặt ở trong làng. Ở đây dân miền biển có nhiều người họ gan lắm. Nếu như không tận mắt chứng kiến con quỷ hoặc là những cái chết kia, họ vẫn cho rằng đây là cái sự nhảm nhí. Phải vất vả lắm thầy mới có thể trấn tĩnh cho mọi người im lặng. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Mưa gió ảo ảo như chút, tầng mây vần vũ, cảnh vật tối tăm. Đợi chờ một lúc lâu ở bên ngoài không có động tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ ảo ảo. Cơn buồn ngủ kéo đến, làm cho đám người đứng ngồi ngổn ngang. Ông thầy Hà ngồi dưới lớp mái tôn, thoăn thoắt họa những lá bùa trừ tà. Bây giờ thầy chẳng còn cách gì khác ngoài việc dùng bùa chú dán khắp nơi ở trong làng, mong rằng là sẽ ngăn cản được con nữ quỷ tai ác. Ông ngồi vẽ bùa mà mồ hôi lấm tấm. Có lẽ việc vẽ bùa này cũng đã tiêu tốn khá nhiều pháp lực. Sau khi vẽ được một sấp, nhìn ông dường như thấm mệt, không nói ra lời. Ông chia đều cho cô Linh, cô Lan. Ba người bàn bạc một hồi, định chia nhau đội mưa đi ra bên ngoài để dán bùa, thì một người thanh niên nói: để chúng tôi đi cùng, ngồi đây thế này cũng không phải là cách. Với lại đây cũng là chuyện của làng, chứ để hai cô này đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì lại càng thêm rắc rối. Phải đấy, lập một đội tuần tra, chúng ta đông người thì sợ gì nó. Ông thầy Hà thấy ba người cùng đi có vẻ không ổn, thế nhưng để người dân tản ra bây giờ thì thực tình cũng không thể nào quản lý hết được. Mấy người vì đi vội, ở nhà còn chưa cả kịp khóa cửa, mọi thứ vẫn cứ để toang hoang. Người thì sợ mất trộm, kẻ thì sợ mưa gió. Bọn họ nháo nhào muốn cử người về xem xét tình hình nhà cửa thế nào. Chuyện con quỷ thì cứ từ từ, có khi nó chừa mình ra. Tranh luận một hồi, ông thầy Hà cũng đành đồng ý chọn ra 6 người thanh niên sẽ đi cùng với các thầy để dán bùa. Vậy là mọi người chuẩn bị đèn pin, áo mưa, chia thành 3 tổ. Nhớ, dán bùa xong khóa cửa nẻo, tất cả về đây ngay, không được la cả đâu. Nếu như có gì xảy ra thì lập tức lấy cái đống chu sa này mà hất về phía trước, nghe chưa? Xong, thầy đổ nốt chỗ bột chu sa trừ tà vào 3 cái túi bóng, đưa cho hai cô Linh Lan mỗi người một túi. Ba tổ chia ra, đi từng nhà dán bùa. Trên bầu trời nổi lên một cơn sấm động, những người ở lại lo sợ. Chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì. Với những người đã được tận mắt nhìn thấy những cái chết ghê sợ, Họ thật sự là bị sốc, thật sự là bị choáng váng lắm. Cô Linh và cô Lan, mỗi người dẫn theo hai người thanh niên. Hai cô từ từ bước đến. Từ trước tới nay, hai cô tuy là cô đồng, nhưng thực ra chủ yếu là lo việc cúng kiến. Gần như là không có pháp lực, cho nên khả năng đấu lại ma quỷ gần như bằng không. Hai cô, người thì là giúp việc cho cô Hương, người thì là đồng con của thầy Phong, lại là ghế của cô bé Thượng Ngàn và cô Đôi, cho nên trong tay cũng không có lấy pháp khí. Duy chỉ có cô Lan có cái gương phép, có thể nhìn được ma quỷ luôn mang theo trong tối. Mấy người lò dò đi trên từng cái ván nhỏ nối giữa các nhà. Mỗi một đợt sóng nước đánh tới bắn lên, tựa là như những bàn tay đang thò lên từ dưới đáy nước, làm cho ai nấy đều phải dùng mình ớn lạnh. Đi loanh quanh một chập, những lá bùa nhỏ cũng được dán lên cửa của tất cả những ngôi nhà ở trong làng chài. Ánh đèn pin lia quét ở trong mưa, lúc chớp lúc tắt, như là mấy người thanh niên ra hiệu với nhau rằng là họ còn đang an toàn. Dán bùa đóng cửa xong hết một loạt, cô Lan định bụng dẫn hai người quay trở lại chỗ tập hợp. Bất giác cô nghe thấy đâu đó, lẫn trong tiếng mưa gió, có tiếng hát kỳ dị vang lên, cứ to dần to dần. Cô Lan chợt nhíu mày, cô sững lại. Cái tiếng gì thế nhỉ? Sao lại có người hát? Bây giờ? Mênh mênh sóng nước mang mang, mênh mênh sóng nước mang mang, thuyền ai xuôi ngược, thuyền ai xuôi ngược đi à. Cô Lan chột dạ. Này, cậu có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Đi chị. Hình như là tôi nghe thấy bước chân. Cô Lan dừng lại. Hai cậu thanh niên đi đằng sau cô Lan cùng lúc nghe tiếng bước chân. Ngay khi cô Lan nghe thấy tiếng hát, cô Lan ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Tất cả chỉ là một màu đen mù mịt, với ba cái bóng hắt xuống qua ánh điện le lói, làm cho những cái bóng cứ dài ngoằng ngoẵng vặn vẹo. Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm? Thế đi tiếp nào. Ba người lại tiếp tục đi. Thế nhưng đi thêm được vài bước thì tiếng hát và tiếng chân hình như càng lúc càng rõ. Cô Lan ngoảnh phát đầu lại nhìn hai người thanh niên. Thế nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy gì. Trong mắt cô ngoài một chút quỷ khí đang lờn vờn khắp nơi. Thế nhưng vì pháp lực của cô kém, cô hoàn toàn không thấy thêm bất kỳ điều gì nữa. Hai người thanh niên lúc này run như là cầy sấy. Chị Lan ơi, hình như em có cảm giác lạnh lạnh ở sau gáy. Cứ như là có ai đi đằng sau lưng em ấy chị ơi. Một người thanh niên nói. Ồ, hay nói tầm bậy tầm bạ. Người kia cứng giọng. Cô Lan thở hắt một hơi. Cô ngó ngó đầu thấy không có gì lạ, định tiếp tục quay đi. Ấy thế nhưng vừa quay đầu lại thì cái giọng hát kia cất lên. Lần này là cả tiếng người phụ nữ, cười lanh lảnh quái dị. Cô Lan sởn hết cả gai ốc. Mênh mênh sóng nước mang mang, Tao giết. Chỉ thấy huỵch một tiếng, một trong hai người thanh niên đột nhiên ngã vật ra đằng sau. Cô Lan và người còn lại thất kinh. Còn chưa kịp phản ứng thì người kia đưa tay lên cổ như là bị mắc nghẹn, bị thứ gì đó lôi sành sạch ở trên mặt đất, cực kỳ đáng sợ. Cô Lan trợn mắt, giơ cái kính chiếu yêu soi ngược về bên ấy. Là nó. Tao giết. Cứu với. Cô Lan trong giây phút thất kinh. Ở trong chiếc gương bằng lòng bàn tay là hình ảnh vô cùng dị hợm. Tay chân của cô mềm nhũn. Trong cái gương bát quái chính là nữ quỷ đang đứng ngay sau lưng hai người thanh niên. Mái tóc của nó đen xì xì vươn ra như là vòi bạch tuộc. Nó thắt vào cổ người kia kéo giật lùi lại rồi lôi sành sạch về phía mặt nước. Cái miệng của nó cười ngoác ra dị hợm. Người thanh niên còn lại thì không nhìn được nữ quỷ, chỉ thấy bạn mình cứ từ từ bị lôi đi ở trên sạp. Cậu ta rú ầm lên. Cậu ta cắm đầu bỏ chạy. Cô Lan lập tức luống cuống rút cái túi bóng đựng bột chu sa, lấy hết can đảm bốc lên một nắm, ném thẳng vào trong không khí. Diệt tà! Một làn bụi đỏ hòa vào trong nước mưa. Cô Lan vừa ném, vừa cố gắng nhìn qua tấm gương, thấy con nữ quỷ ôm mặt gào thét, thu lại một lọn tóc. Người thanh niên bị kéo đi thoáng chốc như được giải thoát. Bột chu sa bao phủ trên người của nữ quỷ, khói xanh bốc lên xèo xèo. Một bóng đen gào thét vặn vẹo hiện ra. Cô Lan túm lấy chân cậu thanh niên kia mà kéo lại. Chạy đi. Tiếng hét của nữ quỷ vang lên làm cho đầu óc của cô Lan chao đảo. Hai người lồm cồm đứng dậy, bỏ chạy rầm rập. Đằng sau, cái bóng đen phủ đầy khói kia đang gào thét đuổi sát theo. Tiếng nó gào khóc, nghe hết sức ghê rợn. Nghe thấy động từ đằng xa, cô Linh và ông thầy Hà dõi mắt nhìn về hướng của cô Lan. Ông thầy Hà trông thấy rõ cảnh hai người bị con nữ quỷ đuổi theo sát nút, sợ hãi đánh rơi cả cái đèn pin. Ông vội vàng dậm chân lao tới. Cô Lan và cậu thanh niên đang chạy thục mạng thì bất ngờ bị thứ gì giật phăng một cái, ngã lăn ra. Còn chưa kịp kêu lên thì cả hai đã bị tóc của con nữ quỷ quấn lấy kéo lê trên sàn. Họ đau đớn bấu víu vào từng miếng ván gỗ. Chị Linh ơi, cứu em. Cô Linh hét lên một tiếng. Người dân nháo nhác, mọi người đổ dồn ra ngoài nhìn. Họ thấy tận mắt cô Lan và cả người thanh niên kia bị kéo dãy đành đạch ở dưới đất, mặc dù là không bị bất kỳ thứ gì quấn kéo cả. Cậu thanh niên gào thét. Con quỷ này đã hóa thành ác quỷ. Nó có thể tác động trực tiếp tới vật thể, chứ không phải là thứ vô hình nữa. Cô Lan cảm thấy cổ chân của mình như bị thít lại như dây thừng. Cô cố gắng niệm chú bắt ấn, phát ra thánh khí. Chỉ là lực lượng của cô còn quá yếu. Chỉ đủ cho cổ chân của cô bốc khói mà không thể thiêu đốt được những lọn tóc của con quỷ. Mặt nước càng lúc càng gần hơn. Cô Lan gào thét, thoáng nghĩ phen này cô phải chết. Thì bất ngờ một đồng tiền xu phóng tới, kêu lên đánh xèo một cái. Ông thầy Hà hô lên. Thiên địa tinh vân, giết tà cấp cấp như lệnh. Con nữ quỷ trúng đòn rít lên đau đớn. Là lá bùa chú của đạo gia, trong khoảnh khắc nữ quỷ lập tức chậm trễ lại. Ông thầy Hà phóng tiền xu tới. Những lọn tóc của nó vừa rời ra, cô Lan nghe đánh ùm một cái như có người vừa ngã xuống. Đôi chân của cả hai người được giải thoát. Cô Lan chồm dậy. Ông thầy Hà chạy thêm vài bước thì gục xuống, trong miệng đã hộc máu. Thầy ơi. Ông thầy Hà run rẩy ngẩng đầu. Con ác quỷ trúng đòn rất mạnh của thầy bị thủng một cái lỗ lớn ở bụng, lộn xuống nước rú lên thất thanh. Thậm chí cô Lan tận mắt nhìn thấy nó rẽ nước như là con cá kình nó bơi. Cô Lan kéo cậu thanh niên kia đỡ ông thầy Hà. Ông thầy Hà phun ra thêm một búng máu nữa, mặt mũi tái mét chỉ tay. Về bên kia, mau lên. Thầy ơi, thầy có sao không? Ông thầy Hà xua tay. Có lẽ cơ thể của ông chưa khỏe lại sau lúc bị ngất hồi sáng. Các thầy pháp mỗi khi thi triển pháp thuật sẽ tiêu tốn rất nhiều linh khí trong cơ thể, cũng giống như là những thầy đồng. Vừa rồi để cứu cô Lan và người thanh niên, ông thầy Hà đã vận sức quá độ, đến nỗi thổ huyết suýt nữa mất mạng. Cũng dễ hiểu, bởi vì ông đã quá mệt mỏi tập trung vẽ bùa chú cho những ngôi nhà ở trong làng. Bây giờ thể trạng của ông vô cùng yếu ớt. Cô Lan và cậu thanh niên dìu ông thầy Hà đi trên những nhà bè dập dềnh. Nước càng lúc càng ập lên hung dữ, thậm chí ở bên dưới có tiếng như là tiếng con kình nó bơi rẽ nước đuổi theo sát nút. Cô Lan nổi da gà. Cô Linh cũng lao lại, sững sờ trông thấy có 3-4 linh hồn mờ mờ nổi trên mặt nước, bị cái bóng nữ quỷ kia há mồm ra hút tụt. Những linh hồn yếu ớt kia chính là những người bị nó hại chết, đang bơi trờn vờn quanh đây. Họ còn chưa nhận thức được cái chết của mình, khuôn mặt đờ đẫn, chưa kịp nhận thiên chi. Còn nữ quỷ hút hồn những người xung quanh, nó bay phắt lên trên bờ, đôi mắt chuyển sang đỏ lòm lòm. Nó rít lên vô cùng dữ tợn. Chúng mày không thoát được đâu, không thoát được đâu. Cô Linh thất kinh. Con ác quỷ này đã đạt đến cảnh giới có thể nuốt cả những linh hồn khác nhằm tăng lên ác niệm. Trông con nữ quỷ lúc này, khuôn mặt và thân thể đã vô cùng dị hợm. Mái tóc của nó dường như đã dài, rất dài. Khuôn mặt thì biến dị, còn không ra nhân dạng. Còn nữ quỷ cứ thế mà chạy ở trên những sạp bè, đuổi theo 3 người. Cô Linh lao tới chặn đường. Cô bắt ấn niệm chú, bộc phát thánh khí. Chạy đi, mau lên. Thánh khí của cô Linh tuy chưa mạnh mẽ như là các đồng thầy, thế nhưng cũng đủ để tỏa ra bao bọc toàn bộ thân thể. Lửa đen cộng với quỷ khí từ bên trong nữ quỷ ào ra như vũ bão, va chạm với thánh khí của cô Linh, cháy lên đùng đùng. Cô Linh hoảng hồn, không thể tưởng tượng nổi con nữ quỷ nó mạnh đến như vậy. Con nữ quỷ thấy cô Linh tỏa ra thánh khí thì ngạc nhiên, nó từ từ đứng lại. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn cô Linh, sau đó nó cứ rít lên trong cổ họng. Bây giờ nó đã hoàn toàn mất đi linh trí. Con nữ quỷ đứng đó không nói. Cô Linh cảm nhận được sát khí từ trong mắt của nó tỏa ra. Bây giờ thì nó không chỉ giết mỗi đàn ông đâu, mà nó sẵn sàng giết, không tha bất kỳ ai. Quỷ khí của nó bao trùm khắp cả khu này. Quỷ khí làm hút hết đi thánh khí của cô Linh. Cô Linh mệt mỏi chao đảo, thở hồng hộc, mặc dù là chưa cả va chạm đánh nhau. Con quỷ sau một hồi thăm dò, biết được cô Linh không có đủ khả năng chặn được quỷ khí, nó từ từ bước tới. Da thịt của cô Linh cảm giác như bị bỏng lạnh thiêu đốt, đau như là bị dao cắt. Cô Linh thò tay vào trong túi, lấy ra nắm bột chu sa ném thẳng về phía con quỷ, nhưng dường như không có tác dụng. Cô rút từ bên hông ra cây quạt phép mà cô thờ ở trên ban cô bé thượng ngàn vung tới, mồm lẩm bẩm đọc chú. Cây quạt này cũng giống như là cây quạt lông công của cô Đồng Hương, thế nhưng linh lực của nó thì thua xa. Cô Linh sử dụng để đối phó trong tình huống cấp bách mà thôi. Cô Linh vừa múa quạt, vừa xoay người. Chiếc quạt từ tay cô vung ra tới đâu thì quỷ khí bị tạt ra. Thế nhưng rất nhanh quỷ khí lại ùa lại bao vây cô Linh, càng lúc càng trở nên nồng đậm. Con quỷ vẫn cứ đứng sừng sững, nhìn cô Linh, nó nhếch mép đưa tay lên. 4-5 lọn tóc từ sau lưng, như là những con mãng xà, ầm ầm lao tới. Hàng loạt những lọn tóc găm vào người cô Linh. Cô đau đớn, ngã vật ra đất. Cái cảm giác đau đến thấu tim. Cô Linh trợn mắt, dùng quạt phép cắt ngang. Người! Con nữ quỷ nghiêng nghiêng đầu, nó cười lên the thé. Cô Linh cảm giác như là thân xác của mình thực sự bị những lọn tóc xuyên thủng. Nơi khóe miệng đỏ máu cũng bắt đầu rỉ ra. Cô cố gắng đứng dậy. Con nữ quỷ nhìn cô, nó vặn người uốn éo xòe bàn tay về phía cô. Lần này đằng sau lưng của nó dựng lên phải dễ đến cả chục lọn tóc khác, như là những móng vuốt đen xì xì. Cô Linh chưa kịp định thần, cô Cô mau chóng dùng quạt chống trả. Quạt phép của cô chém cắt đứt lọn tóc nào. Nó rụt lại thì tức khắc một lọn tóc khác lại phóng tới. Chiếc quạt phép sau một hồi giao chiến, những cọng lông công rụng xuống tả tơi. Cô Linh đau đến thấu thịt, thế nhưng cô cắn răng chịu đựng, hy vọng có thể cản bước con ác quỷ đang muốn tàn sát những người dân vô tội. Cho đến khi toạc một cái, chiếc quạt phép của cô Linh không chịu đựng được nữa mà rách. Ánh sáng của chiếc quạt tắt lịm. Cô Linh sững sờ trợn mắt dừng lại vài giây, miệng cô lầm bầm. Chết rồi, chết rồi. Một lọn tóc phóng vút tới, đâm xuyên qua ngực của cô Linh. Cô Linh miệng phụt máu, thậm chí cô không cả kịp hét lên, máu đã sặc tận vào trong cuống phổi. Quỷ khí theo đó mà tràn qua. Mày lồng ngực của cô Linh bỏng rát, quỷ khí đã xâm nhập toàn bộ thánh khí trong cơ thể. Mặc dù lồng ngực chỗ bị lọn tóc đâm xuyên qua thì nóng như là bị thiêu bị đốt, nhưng trong xương trong tủy thì lạnh như băng. Cô Linh toàn thân như hóa đá. Cô muốn quay đầu chạy, nhưng cô dường như kiệt sức không nhấc nổi chân. Cơ thể của cô đang dần dần đông cứng. Cứ thế đứng như trời trồng, mặc cho quỷ khí thiêu đốt da thịt. Thậm chí là không tài nào kêu lên nổi, bởi vì quỷ khí còn sộc ra cả mồm cả mũi. Những lọn tóc vẫn cứ vươn lên vô cùng quỷ dị. Nó phóng tới như những sợi dây thừng quấn lấy cơ thể của cô. Cô Linh thấy trước mắt tối sầm. Chỉ có ngọn lửa đen đang bốc cháy đùng đùng. Linh hồn của cô như bị hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa đang va chạm giữa thánh khí và quỷ khí thiêu đốt. Tiếng cười của nữ quỷ làm cho cô Linh rùng mình. Cô Lan giật đầu quay lại. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên đánh đùng một cái. Đồng thời, một luồng thánh khí rực rỡ tỏa ra. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Toàn thân đơ ra, nhìn thả thẳng về phía cô Linh. Cô Linh ngã đổ vật ra đằng sau, biết mình không thể chống lại được nữa. Trong tích tắc, cô vận hết toàn bộ linh lực còn lại để chống đỡ, giống như là một quả bom đẩy ngược con quỷ văng lại đến vài mét. Chị Linh ơi, không. Ở trước mắt của cô Lan, giây phút này đây, cả trăm đốm sáng đang tỏa khắp không gian, cháy rừng rực lên, trông từ xa như là những con bướm lửa. Cô Linh đã không chống đỡ được quỷ khí. Cuối cùng cô chọn cách hy sinh hồn phách của mình để đánh ra một đòn cuối cùng chống lại quỷ dữ. Linh hồn của cô Linh trong giây lát đã tan vỡ. Cô Lan tận mắt trông thấy linh hồn của cô Linh phá ra như hòn đạn, xuyên thủng lớp quỷ khí lao đi vun vút rồi tắt lịm. Những lọn tóc của nữ quỷ cháy như là cái chổi bén lửa. Cô Lan gào lên trong nước mắt, nhưng những đốm sáng ấy biến mất. Cô Linh đã chết. Chị Linh ơi. Thân thể của cô Linh từ từ đổ gục xuống. Còn ác quỷ lồm cồm đứng dậy, nó ngửa mặt lên trời. Nó cười khanh khách, tiếng cười điên dại. Bây giờ thì có ai có thể ngăn cản được nó nữa. Nó đang từng bước tiến tới. Trước mặt nó chỉ còn là một cô đồng yếu đuối, gần như không có sức kháng cự, và cả một đám người làng đang rúm gió chờ chết. Đúng lúc ấy, từ phía xa ngoài biển như là có tiếng rồng gầm vọng về. Tiếng gầm hết sức uy nghiêm, vọng theo sóng nước. Mơ hồ như sóng nước cũng bị cộng hưởng mà đùng đùng quấn lên vậy. Cô Lan không mảy may sợ hãi nữa. Bây giờ cô buông ông thầy Hà ra, mặc sống chết mà lao tới chặn trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ lại không hề để ý đến cô Lan mà hướng ra phía tiếng động ở ngoài biển. Như phát hiện ra có điều gì không ổn, nó lao tòm xuống đáy nước, lo lặn mất tăm. Cô Lan bấy giờ nước mắt nước mũi tèm lem rú lên. Ở đằng xa tiếng long ngâm vang lên, kèm theo đó là tiếng còi tàu. Chị Linh ơi, chị Linh ơi. Cô ôm chặt lấy xác của cô Linh mà ngửa mặt lên trời gào khóc trong mưa. Chị ơi, chị ơi. Cơ thể của cô Linh bây giờ đã mềm oặt, lạnh lẽo, tắt thở. Trên bầu trời mưa như thác đổ. Cô Linh nhắm nghiền mắt, dòng máu từ trong miệng chảy ra hòa lẫn với nước mưa. Trong tay vẫn cầm chặt chiếc quạt lông công đã tả tơi rách nát. Con quỷ đã chạy đi, thế nhưng quỷ khí của nó vẫn chưa tan, vẫn cứ bao phủ mù mịt ở đây. Tiếng còi tàu và ánh đèn pha từ xa chiếu lại đánh động người dân trong làng. Ông thầy Hà nhìn thấy cảnh hồn phách của cô Linh nổ như pháo hoa. Ông run rẩy. Cô Lan ôm xác của chị nhìn ra biển, thấy con tàu đã về. Bên cạnh có thứ gì đó mờ ảo, đang uốn lượn. Cô khóc lóc thảm thương. Chị ơi! Chị ơi! Những ánh mắt tò mò của người dân nhìn về phía xác cô Linh đang nằm đó. Bởi vì mưa quá to, họ không biết rằng là cô Linh đã thực sự ra đi. Ông thầy Hà nhìn về phía mọi người, nước mắt của ông cũng rơi xuống. Cảnh một đồng thầy, một thầy Pháp hy sinh mạng sống vì người dân, cũng giống như là bản thân những người thầy khác đã chết đi một phần trong tâm khảm. Ở phía xa, con tàu đang lầm lũi rẽ nước, tiến về phía làng chài nhỏ bé. Thằng Thủy ở nhà bên kia chỉ tay nói to. Là tàu ông Tấn. Là tàu ông Tấn đi tìm mẹ cháu về rồi. Mọi người ngóng ra bên ngoài. Ở trên mũi tàu là bóng dáng của mấy người đang hướng về ngôi làng. Ngôi làng bị bao phủ bởi một màn sương đỏ. Cô Thảo đã về. Đúng là tàu ông Tấn đã đưa đoàn cô Thảo trở về. Cô Thảo bế thằng bé Lãm, nhíu mày nhìn về phía ngôi làng. Hình như mơ hồ trên cánh môi của cô còn đang run run. Ngay bên cạnh con thuyền chính là hồn tinh của thần Long, đang cõng linh hồn của hai đứa bé. Hai đứa trẻ sau bao nhiêu năm mới trông thấy cái gì đó gọi là còn lại tồn tại một chút của con người. Ánh mắt của chúng cảm giác như chờ mong. Thằng cu Lãm thì đang tròn mắt nhìn hai đứa trẻ, thỉnh thoảng còn lè lưỡi như trêu ghẹo. Cô Thảo đã phát hiện ra con mình có khả năng nhìn thấy vong hồn. Ngay từ khi gặp quân lính của Đức Mẫu, cô đã nghi hoặc. Nay thì thực sự cô tin con cô có khả năng đó. Thần Long đột nhiên gầm lên một tiếng rồi tăng tốc lao vụt đi. Ông Thể Phong nhìn về phía ngôi làng dày đặc màn sương đỏ. Hình như có gì không ổn rồi. Cô Hương bảo ông Tấn cho tàu mau mau cập bến. Càng về đến gần làng thì quỷ khí lại càng nồng nặc. Thậm chí nhìn thấy rõ người dân đang tụ tập đông nghịt ở hai ngôi nhà phao. Một nhà lại có đám tang. Đặc biệt là cô Thao và cô Hương không khỏi lo âu. Ông Long Béo đứng ở trên đỉnh đèn quét khắp nơi, trông thấy có hai người đang ôm nhau ở ngay ngoài đầu cầu cảng. Linh! Lan! chúng tôi về rồi. Tìm thấy cô Hương cô Thao rồi đến này. Linh ơi, Lan ơi. Cô Lan ngẩng lên nhìn. Cô ôm ghì chặt lấy xác cô Linh mà gào to. Cảnh các chị ơi, chị Linh, chị Linh mất rồi. Chị Linh mất rồi. Mọi người trên thuyền như hóa đá. Trái tim của tất cả mọi người nhói lên. Cô Hương choáng váng ôm đầu ngã khuỵu. Con bé, con bé nó nói gì? Con Linh làm sao? Mưa vẫn cứ rơi. Nước mưa lẫn trong nước mắt chan hòa trên khuôn mặt của cô Lan. Cảnh cơ chị ơi, chị Linh, chị Linh bị con quỷ giết chết rồi. Tiếng của cô Lan đã lạc đi, vang vọng khắp trên mặt biển. Lẫn trong tiếng còi tàu tu tu từ từ cập cảng. Mẹ, mẹ ơi. Thằng cô Thủy chạy tới ôm chầm lấy chị Sâm. Người làng bấy giờ mới từ từ đi ra. Ông thầy Hà Lê từng bước khó khăn. Tàu vừa cập bến, mọi người lao xuống. Thế nhưng bây giờ chẳng ai có thể nói được gì nữa. Không gian chỉ là sự im lặng. Cô Hương run rẩy. Cô bất chấp nhảy xuống nước cứ thế mà chạy vào. Linh ơi, Linh ơi. Cô Lan trao xác cô Linh sang cho cô Đồng Hương, vốn dĩ là đồng thầy của cô Linh. Cô Đồng Hương ánh mắt lạc thần. Hồn phách nó đâu? Hồn phách cô Linh đâu? Con Nam Mô, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lệ Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Vạn. Cô Đồng Hương hoảng loạn đọc thần chú khấn. Thế nhưng còn chưa hết câu, ánh mắt của cô như ngừng đọc. Cô Lan lúc này mếu máo. Hồn phách, hồn phách chị Linh đã tan vỡ rồi. Tất cả không gian như chết lặng. Cô Linh đã ra đi thật rồi. Cô Hương run rẩy nhìn đồng con đệ tử của mình đang nằm rũ rượi đó, cho đến khi dường như cô không chịu nổi, cô lăn ra ngất lịm. Cuộc hội ngộ này, những tưởng là vượt qua một lần sinh tử, quay về sẽ là đoàn viên. Ê thế nhưng, nó lại đau đớn tang thương đến tột cùng. Lúc này, người dân cũng tận mắt chứng kiến cảnh cô Đồng hy sinh bảo vệ làng chài. Người ta cũng khóc lóc, khóc vì thương tiếc cho cô Linh, khóc vì thương tiếc cho những người đã bị nữ quỷ hại chết, khóc vì nỗi sợ hãi đã bao phủ quanh đây từ nãy đến giờ. Trên bầu trời, mưa vẫn chưa dừng lại. Thậm chí mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Sóng biển cứ rì rào dội vào trong vách đá như muôn vàn tiếng khóc. Long sau một hồi lòng vòng bơi như tìm kiếm điều gì, cuối cùng nó từ từ tiến sát lại chỗ mọi người. Thế nhưng điều này ngoài các đồng thầy thì không ai có thể trông thấy được. Chỉ có ông thầy Hà lúc này ánh mắt đang trợn lên kinh ngạc. Thầy Phong ngồi xuống bên cạnh cô Lan, đưa tay lau nước mắt. Thầy hỏi chuyện gì xảy ra. Cô Lan và ông thầy Hà nức nở kể lại mọi sự. Từ lúc tàu rời đi và con nữ quỷ đủ lực lên bờ. Thầy Phong đau đớn bế xác cô Linh lên đi về hướng nhà của chị Sâm. Chú Hải bảo mọi người quay trở lại khu nhà có đám chờ đợi. Cô Thảo mếu máo. Đi. Đưa em nó vào nhà. Chứ để xác nó nằm phơi mưa thế này à. Tất cả cúi đầu lặng lẽ đi theo ông thầy Phong. Cánh tay của cô Linh rũ rượi. Đôi tay ấy lúc nãy còn giang ra chặn đứng con nữ quỷ, không cho chúng tiến đến hại người dân làng trài, nhưng bây giờ đã kiệt sức rồi. Ông thầy Hà sau khi vào nhà giới thiệu qua loa với các thầy đồng, rồi nhìn sang Thần Long và hai Vong Nhi vẫn ở ngoài cầu cảng. Thầy hỏi là chuyện gì? Thần Long lúc này nổi cả thân người lên, nhìn thấy trên thân dính lên là những linh hồn đang gào thét. Ông thầy Hà kinh hãi. Cô Thao lục tìm trong vali cái túi phép, đi ra thu hồn phách của hai đứa bé vào. Thì ra lúc ở ngoài đảo, ông thầy Phong đã nhờ Thần Long cõng hai đứa bé lên để không chạm xuống mặt nước, nhờ linh lực của Thần Long bảo vệ, cho nên hai đứa bé theo về đây được. Từ xa ngoài biển có tiếng cười dị hợm vọng lại. Thần Long quay phát bể về bên ấy, rồi đột nhiên lao ùm xuống, ầm ầm rẽ nước mà chạy đi. Mọi người nhìn theo Thần Long, rồi thở dài quay vào nhà chị Sâm. Lúc này mọi người làm gì còn đầu óc nào mà suy nghĩ nữa đâu chứ. Chỉ còn là tiếng khóc sụt sịt ai oán. Cô Linh nằm đó trên chiếc chiếu rách, ướt sũng và xanh xao. Trong mồm, trong mũi của cô, quỷ khí vẫn đang từ từ tỏa ra. Chỉ có thằng Cung Lãm nhìn cô, chạy vào lay lay. Mẹ ơi, cô Linh làm sao thế mẹ? Sao cô Linh lại ngủ thế? Mẹ ơi, cả bác Hương cũng ngủ gật kìa. Cô Thảo lúc này cũng không kìm nổi nữa. Cô ôm nó vào lòng, rồi hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau khóc. Cô Linh chết rồi con ạ. Cô Linh không tỉnh lại được nữa rồi con ạ. Linh ơi, mẹ ơi, thế chết là gì hả mẹ? Thằng Cu Lãm thấy mẹ nó khóc, nó cũng mếu máo. Mọi người nghe thấy thế thì lại càng thêm xót xa. Nếu như cô Thao và cô Hương không tự động ra biển thì có lẽ đã không đến nỗi xảy ra chuyện. Nếu như không phải là ông thầy Long và ông thầy Phong cùng đi thì cũng không đến nỗi. Nếu như họ cử một trong hai người ở lại thì bằng vào pháp lực của họ cũng không đến nỗi. Nếu như không phải là chị Sâm nhờ ông Long Béo đến đây, không có chuyến đi này thì cũng không đến nỗi. Thế nhưng làm gì có cái nếu. Hơn nữa, một khi đã lựa chọn bước chân làm thầy Pháp, có nghĩa là đã chấp nhận vận mệnh của mình. Có lẽ bản thân cô Linh cũng chấp nhận vận mệnh đó. Khi sứ mệnh đặt lên vai bên phải thì vận mệnh cũng sẽ đè lên vai bên trái. Mà sứ mệnh đã nhận thì vận mệnh cũng phải chịu. Đó là nghiệp làm thầy. Ở ngoài kia, mưa đã nhỏ dần rồi tạnh. Thế nhưng chẳng có ánh nắng nào chiếu xuống cả. Trên bầu trời là những đám mây nặng nề u ám. Sóng biển vẫn cứ đang dữ dội vỗ vào gành đá. Lúc này cô Đồng Hương vẫn chưa tỉnh lại. Xác cô Linh đã lạnh, có dấu hiệu co cứng. Cô Thao gạt nước mắt đi ra sau nhà đun một siêu nước nóng. Cô bảo chú Hải và ông Long Béo đặt cô Linh lên giường để cô lau người thay quần áo. Rồi mọi người bàn bạc kế hoạch sẽ chở thi thể của cô Linh về trong ngày hôm nay. Ở nhà bên kia cũng sẽ đưa ma cho người đàn ông xấu xấu. Sau một đêm có quá nhiều biến cố xảy ra, ai nấy đều suy sụp, vẻ mặt hốc hác. Tiếng khóc ai oán cứ vang lên không ngớt. Có nhà thì mất cả con lẫn cháu, có nhà thì mất chồng, mất con, mất em. Cả làng trài bao phủ sự tang thương đang ép đến. Xác của những người chết chìm sâu dưới nước, mà thậm chí người ta còn không cả dám lặn xuống để tìm. Sau khi sốc lại được phần nào tâm trạng, đợi cho cô Hương tỉnh dậy thì mọi người cũng thống nhất là ông Long Béo cùng với cô Hương sẽ về bờ để đưa thi thể của cô Linh đi về đấy. Cô Hương đau xót lắm. Phải mất rất nhiều can đảm cô mới dám gọi điện về báo tin buồn cho gia đình cô Linh ở bên kia. Những giọt nước mắt của chồng cô Linh và đám con nhỏ lại lăn xuống. Cô Hương cũng nghẹn ngào trong tiếng nấc. Đợi đến khi trời sáng rõ, mưa đã tạnh, quỷ khí cũng bị ánh mặt trời thiêu đốt. Có tiếng tù và đưa ma và tiếng trống đánh lên ở phía ngôi làng nhỏ. Cô Hương và cô Thao chuẩn bị đồ đạc cho cô Linh. Rồi ông Long Béo nhờ ông Tấn trở về đất liền. Tang sự của cô Linh ở quê cũng sẽ được cô Hương và ông Long Béo đứng ra lo liệu. Còn cô Thao và thầy Phong sẽ ở lại, dứt khoát giải quyết chuyện con quỷ. Ông Tấn kéo chín hồi còi, rồi nặng nề cho tàu rời bến. Cô Thao, chú Hải, thầy Phong và cả thằng cô Lãm đứng nhìn theo, mà chỉ biết chắp tay vái lạy như lời từ biệt cô Linh. Ông thầy Hà cũng áy náy vô cùng, nhưng ông vẫn phải hoàn thành nốt công việc tăng sự cho nhà bên đó. Những tiếng khóc có dấm dứt vang lên. Những lời bàn bạc lúc này, người ta đang tính toán đến chuyện làm sao để xuống vớt xác những người ở dưới đáy biển. Thế nhưng ông thầy Phong lắc đầu cắt ngang. Không thể tìm được đâu. Mọi người nhìn về phía ông thầy Phong nhíu mày. Những cái xác đấy bị quỷ thuật che giấu. Cho dù là chìm ở ngay đây đi chăng nữa thì không thể nào mò được thầy độc, trừ khi... Mọi người biết ông thầy Phong cũng là thầy đồng thì lập tức bu lại. Bà cụ già bị chết cả con trai, con dâu và cháu ôm lấy chân thầy mà thảm thiết. Thầy ơi, tôi trăm ngàn lần tôi lạy thầy. Thầy giúp tôi với. Chứ mà không tìm được xác các con, các cháu tôi thì tôi chết không nhắm mắt. Ông thầy Phong rối bời đỡ bà cụ dậy. Người làng nghe ông nói thế thì hỏi. Trừ khi là gì hả thầy? Có cách nào không thầy? Ánh mắt của ông thầy Phong đanh lại, nhìn ra biển. Trừ khi tiêu diệt được con quỷ thì tự nhiên quỷ thuật bị phá, xác sẽ tự nổi. Nhắc tới nữ quỷ, cô Thao trong lòng như bùng lên ngọn lửa. Từ đêm qua đến giờ vì thương tiếc cô Linh mà cô không nghĩ tới sẽ tìm con quỷ độc ác kia. Cô Thao bất giác nhớ tới một điều. Cô kéo tay ông thầy Phong bảo mọi người sẽ tìm cách để đưa xác lên. Ông thầy Phong khó hiểu. Sau khi về đến nhà chị Sâm thì cô Thao mới nói, con quỷ đã đạt đến cảnh giới này là rất khó đối phó. Nhưng nguồn cơn của chuyện này là như thế nào, trước tiên chúng ta phải làm cho tỏ. Cô Thao nghĩ tới câu chuyện mà hai Vong Nhi đã kể cho cô nghe lúc ở đảo, về một người đàn bà mà chúng nó gọi là mẹ đã bị cướp biển hãm hiếp, có lẽ sau này đã chết. Hai đứa trẻ bị vứt lại cũng chết trên đảo. Cô lấy cái túi phép, đóng cửa cho thật tối, rồi làm phép thả hai Vong Nhi ra. Hai Vong Nhi vừa bay vụt ra thì đúng lúc thằng cu Lãm nó đứng đó chặn đường hai Vong Nhi mà cười khanh khách, chứ không hề sợ sệt. Hai đứa bé rúm gió nhìn vào cô Thao như chờ mong. Sau khi nghe cô Thao kể về lai lịch Vong Nhi, ông thầy Phong cũng nhíu mày kể ra câu chuyện về thần long ảo ảnh. Thế nhưng những điều này có vẻ như không liên quan đến nhau. Đang lúc nói chuyện, câu chuyện đi vào ngõ cụt, chưa tìm ra được phương hướng thì bất ngờ cô Lan nhìn hai đứa bé. Còn một chi tiết nữa. Mọi người quay đầu sang, từ nãy đến giờ cô Lan cũng chỉ ngồi nghe chuyện mà quên đi cuộc nói chuyện giữa cô Linh và ông thầy Hà đêm qua. Làng này, thời chưa lập làng thì tổ tiên làm nghề... Nghề gì? Cả cô Thao và ông thầy Phong nghiêng đầu nhìn lại. Cô Lan ái ngại. Dạ, làm nghề cướp biển ạ. Cái gì cơ? Cô Thao quay phát sang nhìn chị Sâm. Chị Sâm mồm miệng há hốc xua tay. Không, không, cô nói gì thế? Làm sao có thể như thế được? Cô Lan thở hắt ra một hơi. Hai từ cướp biển cất lên thì hồn ma của hai đứa bé lập tức rúng gió. Thằng cô Thủy bỗng nhiên cảm giác có hơi lạnh lẽo, nó ép sát về phía mẹ. Cô Thảo sốt sắng hỏi tại sao lại như vậy, ai cho cô Lan biết điều này? Là ông thầy Pháp ông kể, chuyện này đã trải qua nhiều đời rồi, có lẽ chính bản thân người dân bây giờ cũng chẳng còn mấy người biết ạ. Tổ tiên của làng thực sự là có khi là cướp biển đấy ạ. Cô Thảo lặng im không nói. Vậy là một nửa phán đoán của cô về sự ra tay tàn độc chỉ nhắm đến đàn ông và nhắm vào duy nhất làng chài này của nữ quỷ trong câu chuyện của Vong Nhi đã lộ ra. Cô Thao đưa tay lần vào túi, rồi đột ngột mở toang cái túi phép, thu luôn hồn Vong Nhi vào bên trong. Thằng Cú Lãm cũng trợn mắt, rõ ràng nó đang định bắt chuyện với hai đứa bé kia. Cô Thao buộc miệng túi, nhìn chị Sâm. Cố nhân làm, hậu nhân chịu. Vậy chính là mẫu đệ Tam Thoại Phủ đã nói. Giờ thì rõ lai lịch của nữ quỷ rồi. Chị Sâm ấp úng. Chuyện này quả thực là em không biết. Chị Sâm nghe những lời này, chị bối rối lắm. Vợ chồng chị ở đây kể từ thời bố mẹ thì tính ra là đời thứ ba, nhưng chưa từng được nghe qua câu chuyện này. Cô Thảo nói thế, nhưng vẫn muốn xác thực thêm. Cô cũng không muốn trách móc gì những người thiên cổ hay là hậu thế. Cô chỉ đơn giản muốn hỏi chị Sâm rằng có biết ở trong làng có người nào cao tuổi không? Để em xem nào. Có cụ Sảo. Cụ Sảo ở giữa làng ạ. Cụ năm nay 87 rồi. Có khi là... Chị Sâm vừa dứt lời, cô Thao đã đứng phắt dậy. Cụ Sảo là ông cụ sống một mình, có cái chòi lộp xộp ở giữa làng, đôi mắt đã mù lòa. Cụ Sảo cũng là người sống kín tiếng nhất. Ông cụ mỗi ngày chỉ ra ngoài bến thuyền xin chút tôm cá sống qua ngày, ít giao lưu với mọi người. Cụ Sảo có vợ con đấy, nhưng đã chết trong trận bão biển. Từ ấy ông cụ sống một mình. Cô Thảo lập tức dẫn theo thằng Cú Lãm, bảo chị Sâm dẫn đường để đi sang tìm cụ. Mọi người lục tục kéo nhau sang, thấy cái chòi của cụ Sảo nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà nổi. Khắp làng là tiếng khóc tỉ tê vang lên. Hôm nay làng không đón khách du lịch, không khí bao phủ khắp nơi chỉ toàn là nhang khói. Cái chòi này đêm qua cô Lan còn tưởng là không có người ở, cô bỏ qua không dám bùa. Cô Thao bảo chị Sâm gõ cửa. Ai đây? Chị Sâm nhanh mồm. Dạ, cháu là Sâm Chí, con nhà bà Bền đấy cụ. Cụ ơi, cụ có khách. Con Sâm à, thế đã tìm được chồng mày chưa? Khách nào đây? Cụ Sảo ở bên trong nhà, giọng nói có vẻ ngạc nhiên. Đã lâu rồi không ai đến thăm ông cụ. Họ hàng người thân đã hiếm, huống chi bây giờ là khách. Thì xem chừng là quả thực cụ không nghĩ được ra là ai. Lúc này, ở bên đất liền, nơi cầu cảng, ánh nắng đã chiếu xuống. Ánh nắng chiếu thành một vệt dài, kéo dài khắp cầu cảng, nối vào bên chỗ những con thuyền nhỏ đang dập dềnh. Tàu ông Tấn từ từ cập bến. Ở đầu mũi tàu, cô Đồng Hương đứng đó. Đôi mắt của cô ẩn ẩn nước, nhưng cô không còn khóc được nữa. Bàn tay của cô siết chặt, trên tay vẫn cầm chiếc quạt lông công đã rách tả tơi. Ánh nắng chiếu xuống làm cho cái bóng của cô cứ xiên xiên. Cô thở dài một hơi, quay lại đối mặt với cái quan tài của cô Linh. Em ơi, chị đưa em về. Chị đưa em về. Về nhà thôi em. Về thôi. Thank you. hết tập 4. Thưa quý vị và các bạn, nói là sang đến cái phần này ông Trung Kiên ông viết nó dồn dập quá, liên tục là những cái tình huống nó dồn dập vào với nhau. Anh Hello Em Gái Hồng Dung, sang đến phần này mình phải thừa nhận là cái phần 2 này nó viết nó dồn dập rất là căng. À, 10 giờ sáng để ra Tết nha Hoàng Thiện. 10 giờ sáng ra Tết anh làm tiếp. Đợt này anh đang cuối năm anh đang nhiều việc quá. Anh em thấy mấy bản nhạc mới của tôi nó được không? Không vừa rồi kỹ thuật nó mua lấy chục bản nhạc. Chục bản đủ các thể loại. Hình như thiếu mỗi Funny là không có đâu. Thì ở mỗi Funny là mua hơn chục bản. Đối với tác giả Trung Kiên thì rất là uy tín rồi, anh em yên tâm. Có điều là cái dòng chuyện Tứ Phủ thì hồi nãy mình thấy có vài bạn bạn ấy có những cái phản hồi nó không được tốt. Thật ra thì có bạn thích, có bạn không thích. Tại vì là nói về cái vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, thì khi mà tín ngưỡng không giống nhau thì có bạn thích, có bạn không thích. Thế nhưng mà chúng ta nên tôn trọng nhau các bạn, đúng không? Chúng ta nên tôn trọng nhau. Các bạn không thể nào mà vì là các bạn không theo bên tín ngưỡng của người ta mà các bạn chửi người ta được. Người ta đâu có chửi bạn đâu mà các bạn chửi người ta được. Cái đấy là không được. Cái quan điểm như thế không được. Nên là tôi đồng ý với các admin đã block. Tôi đồng ý. Mình không tôn trọng người ta mà cứ bắt người ta phải tôn trọng mình. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sống như thế thì đi mà ở với Jun đi. Đi rồi mà chơi với Dế đi. Bắt người ta phải tôn trọng mình, trong khi đó là mình vào mình chửi người ta vô lý. Ai chơi? Ok. Ngày mai á, ngày mai thì là tập 5 em ơi. Ngày mai tập 5 nhá. 5 tập. Ui. Tôi ôm một đống chuyện cơ ông ơi, tôi ôm một đống chuyện. Tôi ôm một đống này. Các ông có còn nhớ câu chuyện về cụ Lân của Nam Cun không? Tác giả Nam Cun á, cái nhân vật ông cụ Lân ấy các ông. Ông cụ Lân ấy. Đó, này, Nam Cun tiếp tục khai thác này. Rồi. Ma làng của em gái Nguyễn Hồng Dung này. Và có một cái nhân vật mà tôi đã giới thiệu đó các ông. Một cái nhân vật tôi giới thiệu đó chính là cậu Cẩn đó, là của tác giả Phi Long mà được chị biên tập chị rất là thích này. Đó, thần nổ làng Phúc Lễ này. Ê, khiếp, đợt này tôi ôm hơi bị nhiều. Rồi sau đó là đến Tết lại còn có cả cậu Tải này. Rồi còn đang dục cả thằng cu đệ tử của cậu viết khai thác về thầy Môn Phọt này. Ê tê tê tê tê. Mình ôm hơi bị ác. Chết rồi, phải sắp xếp lịch để giải quyết thôi, chứ không cứ ôm của các bạn nhiều đến lúc là lỡ việc của các bạn, đúng không? Đát Tuấn vẫn còn viết em ơi, nhưng mà cái bộ Lưu Manh Bát Ma đó thì có thể là Đát Tuấn đang để tạm kết ở đó là được rồi. Còn có thể là sau này bạn ấy sẽ khai thác tiếp thì không biết. Nghe đồn đấy lại còn có cả Pháp Sư Luân Hồi Kỳ nó gửi bản tách nữa rồi, nhưng chưa được duyệt đó. Chưa duyệt đó. Không khéo là nay mai là ông Hắc Ám ở ông ấy lại cho lên cả thầy Pháp Găng Tơ nữa thì chết. Thôi giờ anh em cứ anh em cứ thương thì mình cứ thương quý thì tôi xin cảm ơn và tôi hứa là tôi sẽ làm thật tốt nhá. Hoàng Thiện, mình đã xin phép anh em rồi, tại vì từ giờ đến Tết cuối năm ấy mình nhiều việc quá, cuối năm mình nhiều việc quá, thế nên là mình xin phép là tạm dừng cái khung giờ 10 giờ sáng để ra Tết chúng ta hoạt động tiếp nhá, tại vì cuối năm nó nhiều việc quá, nó dồn vào ấy. Xin phép, đây là tạm nghỉ thôi, không có gì đâu Hoàng Thiện, cố gắng thông cảm nhá. Ừ, lại còn có cả Luận Lác, trời ơi, là cả Nguyễn Khoái, đất của đền Cấm, trời ơi, tôi sẽ chết chìm ở trong một đống tắc quyền. Chuyện của anh em gửi quý cứ gửi cho tôi đọc được, nhưng mà tiền thì tôi xót ruột. Thì em chúc chị Hương ở bên đó là ban ngày đúng không? Em chúc chị Hương một ngày tốt lành. Lão Tam, Lão Tứ, để mai anh hỏi Lương Duy xem. Cậu Khanh yên tâm, anh sẽ hỏi Lương Duy. Chắc là sẽ cố có được trong Tết đó. Ok, cảm ơn Hoàng Thiện nghe. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành và yên tâm là ra Tết sẽ tiếp tục cái chương trình 10 giờ nghe. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối, họ sẽ xử lý con nữ quỷ như thế nào. Bởi vì xem ra là rất khó xử lý đó các bạn. Có thể nó giết người rất là tàn bạo. Nhưng mà có một cái sự thật không thể phủ nhận rằng là bản thân nó cũng có cái sự đáng thương, đúng không? Nó cũng có cái sự đáng thương. Và ở trong này nó vẫn có một cái gì đấy gọi là cái nhân quả báo ứng. Thế nên là cái câu chuyện, cái kết này nó cũng khó xử lý đó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Tóm lại là ngày mai chúng ta sẽ xem như thế nào. Linh Dị Đô Thị ở Bé Linh. Ok Bé Linh. Mà tiện thể em mà thỉnh thoảng em lang thang, em thấy có cái chuyện Linh Dị Đô Thị nào hay em gửi link cho anh nha. Tại vì bản thân anh cũng thích mấy cái chuyện như cuốn sổ vong linh, như là mấy cái chuyện như là nghề khâu vát tử thi đó, kiểu như vậy đó Bé Linh. Anh cũng thích mấy cái đó lắm. Ok, chúc bạn ngủ ngon, rất mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.